Chương 4. 164 không cho mặt nữ nhân này làm sao dám như thế nào dám càn rỡ như vậy, đầu này vịn sỉ sông là nhà bọn hắn sao, căn bản không phải trong nước con cá là thuộc về đại gia, nàng làm sao dám toàn bộ tất cả đều cho thu vào nàng tấm kia trí vật phù trong đi, nàng ghen tị quả thực muốn phát điên. Mộc Nhu Yên mắt màu tóc nặng lại lần nữa lướt lên đầu thuyền, một thân ướt sũng bộ dạng, dương mắt liền nhìn đến đứng tại mạn thuyền bên cạnh ngắm nhìn thất thúc Mộc Cảnh Thụy cùng đại ca Mộc Tinh Trần. Nàng lập tức đầy bụng ủy khuất đi tới, ánh mắt đều giận đến đỏ lên, đại ca, thất thúc ngươi nhìn, lại là tiện nhân kia, đem nhiều màu thần ngư đều đoạt đi. Ta mới vừa nghe người nói, trong nước cao y chu nở dê loa y kia nhiều màu thần ngư, dùng ăn về sau, có thể làm cho thần cảnh cường giả gia tăng thần lực. Ngươi là thần cảnh cường giả A Mộc Tinh Trần không khách khí châm chọc no y Mộc Nhu Yên lúc này một bộ muốn rơi lệ bộ dáng, không nghe được đại ca dạng này khẩu khí nói chuyện. Nàng ôn nhu mềm khí gọi nói, đại ca, ta cũng là vì chúng ta Mộc gia tốt. Muốn, phải là, ta bị loại này nhiều màu thần ngư, liền có thể cho trong nhà thuốc bá các trưởng bối dùng ăn. Mọi người đều có mọi người tạo hóa duyên phận, không phải ngươi, ngươi đi cưỡng cầu cái gì. Mộc Tinh Trần lạnh lùng quét nàng một chút, phiết qua ánh mắt lạnh nói, còn không vào trong thay quần áo này thân ẩm ướt cục cục bộ dạng, nơi nào có nửa điểm đại gia khuê tú bộ dáng. Thật không biết Thi Di Nương là thế nào dạy khuê nữ, nửa phần đều không có đế kinh quý nữ phong hoa khí độ, so với Nhu Tuyền thật sự là kém xa. Mộc Nhu Yên bị chọc tức lại tại đại ca này ăn một bữa người đứng đầu hàng, lập tức dậm chân âu nghẹn ngào nuốt khóc chạy ra. Nàng liên biết, tại đại ca trong lòng, chỉ có một thanh nhã đôi kia tiện nhân mẫu nữ, mới là thân nhân của hắn, hắn căn bản liền không đem nàng cái này nhị muội để vào mắt. Không có quy củ, để thất thúc chê cười. Mộc Tinh Trần nhàn nhạt nói một câu. Mộc Cảnh Thụy khoát tay áo, chắp tay đứng ở dưới bầu trời, ngưỡng vọng tinh không mịt mùng, cảm khái nói một câu, 10 năm. 10 năm khuấy động phong vân thật phải cần 10 năm a. Mộc Tinh Trần mắt sắc mặt hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, đế kinh, Long Diễm Thành Tây Ngoa y ô Mộc phủ dựa vào núi bằng rừng, ngồi địa diện tích cực lớn. Hai thất màu lông thông thấu tuyết trắng huyền ngựa, kéo một cỗ ngân sắc xe ngựa hoa lệ, dẫm lên đầy khắp núi đồi ngắn ngủi cỏ khô. Đạp đạp đạp đi vào một chỗ cao môn đại hộ trước ngừng lại. Một phủ hai cái nước sơn đen chữ lớn, treo ở môn hộ chính giữa. Nơi đây nhưng thật ra là một phủ cửa sau, cửa trước thì thiết lập tại núi rừng ngay phía trước, mở chính sân cửa, phi thường hùng vĩ. Theo xe mà đi hai vị lão ma ma đối mặt cười một tiếng, tiến lên mấy bước, tại xe ngựa trước khom lưng cúi người, cô nương, đến, mời xuống xe. Nói xong, tiến lên cung cung kính kính nâng lên rèm. Một tên kim trang ngọc lập, dung mạo phát triển nha đầu, túi đầu xuống chui ra xe ngựa, quay người vịn trong xe nữ tử, cười hì hì nói, tiểu thư, cẩn thận một chút. Nữ tử một bộ tử la váy áo, vịn nha đầu cánh tay, chậm rãi xuống được xe tới, lông mày mà phấn, màu da có mấy phần ám trầm hơi đen, đuôi lông mày nửa treo, một đôi mắt có vẻ mười phần khôn khéo sắc bén. Này dung nhan, còn không bằng bên người nàng tiểu nha đầu tới mỹ lệ, tốt tại một thân vải áo rất tốt. Phú quý lại đoan trang, bằng thêm mấy phần tư sắc. Nàng ngửa đầu nhìn qua một phủ cửa sau, trong lòng trở nên kích động khó nhịn. Thật, thực sự, tới Thần Châu rồi, nàng đến Thần Châu nàng lập tức liền muốn đi vào như thế đại đại thế gia, trở thành một gia đường đường chính chính thiên kim tiểu thư, đến lúc này nàng đều lấy vì mình đang nằm mơ.